hình như cả Hoảng Kim Bi Mông lẫn gã chim chín đầu đều không để ý đến ánh mắt của những người dân Quang Minh Đế Đô khi nhìn họ. Một ánh mắt rất cảm thương. Đúng vậy. Ánh mắt mà người dân Quang Minh Đế Đô nhìn ba người giống như nhìn ba thằng ngốc, có chút thương hại. Thương thay cho ba người Hoảng Kim Bỉ Mông ngu ngốc này. Ánh mắt bọn họ nhìn ba người Hoảng Kim Bi Mông gỗng như nhìn ba cái xác chết. Ở Quang Minh Đế Đô này, người nào mà không biết đến câu nói, con của Cao Lôi Hoa vạn vạn lần đừng có đụng vào. Mà ở trong đám đông đó, có một vài ánh mắt liếc nhìn nhau, sau đó tỏ vẻ hiếu ý lẫn vào trong đám đông biến mất. Bọn người đều là thành viên của tổ chức Lôi. Tổ chức Lôi phân bố rộng khắp thế giới, đặc biệt là bên trong Quang Minh Đế Đô. Tại đây, số lượng thành viên của tổ chức Lôi được bố trí rất nhiều. Mà những thành viên này đều âm thầm chú ý quan sát mọi chuyện diễn ra trong Quang Minh Đế Đô, cũng tùy thời báo cáo những tin tức mới nhất, quan trọng nhất cho Cao Lôi Hoa. Có một đám thành viên tổ chức ở đây. Dù là chuyện con muỗi có thai cũng lọt vào tai Cao Lôi Hoa. Tổ trưởng tổ chức Lôi. Đương nhiên, mấy loại chuyện đại loại như Nguyệt Nhị đi trên đường bị người trẻo ghẹo đùa bơn thì chưa đầy phút đã đến tai Cao Lôi Hoa rồi. Thiếu gia, còn bé đó là người của Tinh Linh Thần. Gà chim chín đầu nhìn cây cung chữ thập trên tay của Nguyệt Nhị liền cúi đầu ghé tai nói nhỏ với Hoảng Kim Bi Mông. Thực hiện nhiên gã chim chín đầu này có thể nhận ra được lai lịch của cây cung chữ thập này. Ta biết. Hoảng Kim Bi Mông cười ha ha, sau đó quay đầu nói với Nguyệt Nhị, cô bé tinh linh xinh đẹp kia ơi, xin cô nhớ rõ tên ta nhé, tên của ta là Kim. Nói nhiều vô ích, cùng nói dai với kẻ thù chính là đùa bơn với mạng sống của chính mình. Nguyệt Nhị hừ một tiếng, trên cánh tay trái trắng noãn của nàng hiện lên từng đạo ma văn lục sắc xinh đẹp. Ma vạn xuất hiện. Một cột thần lực đậm tính tự nhiên, đậm màu rừng rậm mạnh mẽ lan ra xung quanh người Nguyệt Nhị. Thần lực màu xanh này vây quanh cơ thể của Nguyệt Nhị, sau đó chậm rãi thực thể hóa. Cuối cùng biến thành một bộ giáp nhẹ hoa lệ bó sát dáng người mảnh mai đầy ngạo nhân của Nguyệt Nhị. Bộ áo dị áp tinh linh bó sát này thật sự đã tôn thêm vẻ đẹp của Nguyệt Nhị. Lúc này, tay cầm cây cung chì thập, Nguyệt Nhị giống như một nữ võ thần trong truyền thuyết. Cùng với dáng người mảnh mai trước kia thật sự khác xa. Lúc này, Nguyệt Nhị tư thế đầy hiên ngang, giống như một ngôi sao minh tinh chói mắt khe khẽ dần mọi người. Ô vẫn ngồi sổng ngủ trên bả vai của Nguyệt Nhị. Rốt cuộc Cầu Cầu cũng mở mắt nhìn. Ngay sau đó, một tia lệ khí ở trên người Cầu Cầu chợt lóe lên. Trong con mắt màu vàng của Cầu Cầu lóe lên hàn ý giống như băng tuyết ngàn năm không tan của Đại Băng Nguyên. Chăng qua, không ai chú ý đến một con vật nhỏ bé khó lọt vào mắt như Hoảng Kim Slime. Nhưng có một người, hoặc nói chính xác là một con ngựa chú ý đến ánh mắt lệ khí của Cầu Cầu. Bởi có cảm giác cực kỳ mẫn cảm nên độc giác thú nhận thấy lệ khí trên người Cầu Cầu lóe lên. Độc giác thú có chút kinh ngạc nhìn con vật béo mập trỏng trỏng Hoảng Kim Slime này. Nó có chút kinh ngạc, bởi vì ở trước mặt hắn rõ ràng chi là một con Hoảng Kim Slime bình thường. Nhưng mà lệ khí trong nháy mắt Cầu Cầu toát ra lại khiến cho đáy lòng nó sợ hãi. Đó chính là thực lực chân chính. Đó chính có thể là khí thế của cường giả đỉnh cao nhất. Vĩnh viễn không cho kẻ thù cơ hội. Đây là những bí kỹ mà tinh linh thần lúc dạy Nguyệt Nhị bắn cung nói với Nguyệt Nhị. Tốc độ là sinh mệnh của cung tiễn thủ. Nguyệt Nhị nhanh tay kinh người. Rút lên, lên dây. Bắn cung. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Làm cho người ta cảm thấy thật tự nhiên, nhẹ nhàng, êm ái. Rất có cảm tình. Nhưng loại cảm tình này lại như một bông hồng. Xinh đẹp mà đầy nguy hiểm. Gã gầy lông hạt thú long dịch vừa mới tiến lên trước một bước thì hơn 10 mũi tên nối tiếp nhau bắn thẳng về phía hắn. Chỉ một thời gian ngắn mà Nguyệt Nhị đã có thể bắn ra hơn 10 mũi. Lông hạt thú long dịch cả kinh. Hắn cúi thấp người lách né mũi tên đầy nguy hiểm bay tới. Còn một chùi mũi tên bắn thẳng thì cũng nhanh chóng bay qua. Chi là lông hạt thú long dịch không hiểu vì sao Nguyệt Nhị lại bắn loạt tên thẳng như vậy. Một chùi tên bắn thẳng có thể bị đối phương né rất dễ dàng. Đáp án rất nhanh công bố. Khóe miệng Nguyệt Nhị lộ ra ý cười, Nguyệt Nhị khẽ quát tay trái kéo mạnh trường cung trên tay. Một động tác kéo dây cung của Nguyệt Nhị này làm như mũi tên bị bắn ra giống như có sinh mệnh bình thường sau khi bay qua khỏi đầu lông hạt thú long dịch, nhưng mũi tên này quay tròn trên đinh đầu lông hạt thú long dịch. Sau đó từ bổn phương tám hướng tiếp tục lao về phía lông hạt thú long dịch. Vĩnh viễn không nên xem thường kẻ thù của ngươi. Câu nói này luôn luôn là chân lý. Lông hạt thú long dịch vừa mới coi thường Nguyệt Nhị, cho nên hắn rất nhanh chóng bị dính đòn khổ. Hắn không nghĩ nhưng mũi tên đã bị bắn ra rồi lại có thể đổi hướng tiếp tục tấn công hắn. Hơn nữa, hơn 10 mũi tên này đều dùng thế thập diện mai phục tấn công bốn phương tám hướng. Vô luận hắn có né hướng nào cũng dính ít nhất là 3 mũi tên. Tất cả chỉ chưa đầy có một cái nháy mắt. Long Hạc Thú Long Dịch không phản kháng né tránh, hơn 10 mũi tên cắm lên người Hằng. Tinh Linh Thần cũng không phải cái hạng lương thiện gì. Ngược lại, hắn cực kỳ bi ối. Xấu xa. Nhưng mũi tên mà hắn chế tạo đều được khắc những chú vãn tinh tế nhằm mục đích sinh huyết kẻ thù. Hơn 10 mũi tên lún sâu vào ba tấc thịt. Ân đủ 10 mảy mũi tên. Cả người Long Hạc Thú Long Dịch bắn máu đầy trời. Nhất thời, Long Hạc Thú Long Dịch biến thành một người máu. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là hồi kết. Sự ti bi ôi của Tinh Linh Thần không chỉ dừng ở đó. Nhưng mũi tên của Tinh Linh Thần không chỉ có tác dụng sinh huyết, mà nó còn có một hiệu quả cực mạnh. Nổ mạnh. Bùm bùm. Hơn 10 tiếng nổ vang, hơn 10 mũi tên ghim trên người Long Hạc Thú Long Dịch long đích nổ mạnh. Nếu như nổ mạnh ở bên ngoài cơ thể của Long Hạc Thú Long Dịch thì cũng không có việc gì với hắn cả. Nhưng vấn đề là hơn 10 mũi tên này cắm sâu vào ba tấc thịt. Khi nổ là nổ ở bên trong cơ thể của Long Dịch. Nhất thời, nguyên bản đã là một người máu thì lúc này Long Dịch là một người máu thịt bầy nhầy. Ô Long Hạc Thú Long Dịch phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Bị một cô bé tinh linh bình thường làm bị thương, cảm giác nhục nhã xuất hiện trong lòng Long Dịch hắn. Long Hạc Thú Long Dịch hét lớn một tiếng. Hắn chịu không nổi loại sỉ nhục này. Mạnh mẽ nhịn đau xoay người xông về phía Nguyệt Nhị. Nhục nhã làm Long Dịch mất đi lý trí của mình. Tuy rằng Long Hạc Thú Long Dịch đã là ma thú có thần cách, nhưng mà thần này của hắn đều do đại bộ phận dùng thuốc ma thanh. Gần đây, trong đám ma thú xuất hiện số lượng lớn các vị thần ma thú. Tất cả đều do dùng thuốc 10 phần mà thành thần. Cùng những vị thần chân chính khổ luyện thì bọn họ chỉ là một đám ma thú có lĩnh vực mà thôi. Tại lúc nguy hiểm ngập đầu, bản chất của việc xài thuốc hiển thị ra rõ ràng. Bọn họ căn bản không có lực khống chế phù hợp với đẳng cấp của mình. Giống như Long Hạc Thú Long Dịch bây giờ, lấy tư thế lao thẳng xong lên đánh Nguyệt Lao Thản và một vị cung tiên thủ đang dương cung hết cót. Đây không phải là chán sống muốn làm bia sống chứ? Khóe miệng Nguyệt Nhị lộ ra nụ cười cong dài. Đối mặt với gã gầy lao thẳng tới, Nguyệt Nhị không chút hoang mang, kéo căng cung ra nhằm thẳng. Ma văn trên cánh tay của Nguyệt Nhị sáng rực lên. Một đạo thần lực lục sắc từ trên trường cung chữ thập nhanh chóng ngưng tụ thành một mũi tên màu xanh dài. Thức cuối cùng tinh linh tiên kỹ khai thiên. Nguyệt Nhị nhẹ giọng thì thầm. Không thể phủ nhận, cấp độ của Long Hạc Thú Long Dịch so với Nguyệt Nhị thì cao hơn rất nhiều. Ít nhất, Nguyệt Nhị vẫn còn là một cô bé tinh linh chưa lĩnh ngộ thần cách thí thần giả. Cho dù có mang thêm bộ sáu trang tinh linh thì trình độ của Nguyệt Nhị chi có thể xếp vào đám thí thần giả mà thôi. Nhưng hiện tại, Nguyệt Nhị đang dùng hành động của mình để chứng minh, cấp độ không đại biểu cho người đó mạnh mẽ cường đại. Đặc biệt rõ là những tên xài hàng, những tên không có độ khống chế hoàn mỹ cho đòn tấn công của mình, không có độ khống chế lực lượng phù hợp với độ của mình. Không có chút vấn đề nào, chỉ một mũi tên màu xanh này hoàn toàn có thể lấy cái mạng nhỏ bé của tên Long Hạc Thủ Long Diệt đầu óc quả nho này. Nhưng mà mũi tên mạnh mẽ này cũng có một khuyết điểm trí mạng. Đó là khi xài tuyệt chiêu khai thiên này, Nguyệt Nhị sẽ bị mất hết năng lượng trong cơ thể lẫn trong bộ giáp tinh linh. Nhưng dù vậy Nguyệt Nhị vẫn không hề lo lắng. Bởi vì cô bé đã nhìn thấy người hầu trung thành của cha mình, huyết kỵ tướng Ca Đức với vẻ mặt tức giận đang chạy đến đây. Nắm tay của Ca Đức nắm chặt nghe kêu răng rắc. Ở phía sau Ca Đức là hơn 50 cặp mắt đỏ rực của các huyết kỵ sĩ. Vừa nghe tin Nguyệt Nhị bị người trêu chọc, Ca Đức lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến đây. Ca, Nguyệt Nhị nhẹ giọng nói, chậm rãi buông ngón tay giữ dây cung và tên ra. Long Dịch, cẩn thận. Đứng phía sau Hoảng Kim Bỉ Mông, gã cửu đầu điêu rốt cuộc không chịu nổi hét to một tiếng. Không cần cái tôn nghiêm quỷ quái gì của Long Hạc Thú Hạc Thiết gì hết. Mạng quan trọng hơn. Chính sự quan trọng hơn. Cửu đầu điêu hét to cảnh báo Long Dịch. Đồng thời nhanh chóng lao lên tấn công Nguyệt Nhị. Nhanh chóng phóng về phía Nguyệt Nhị. Cửu đầu điêu là một thức vây Nguyệt Cửu Triệu, dùng lợi trảo đánh vào đầu Nguyệt Nhị, nhằm giải cửu Long Dịch trong thế xông lên ăn tên. Đại tiểu thư, cẩn thận. Ca Đức nhìn thấy cảnh này, cả kinh. Vội rút trường kiếm đỏ như máu ra, đồng dạng giẫm mạnh chân xuống đất đề khí giơ kiếm lao về phía cửu đầu điểu. Cửu đầu điêu nhìn thấy Ca Đức vọt tới liền nghiến răng. Quyết đề cao tốc độ hơn tấn công Nguyệt Nhị. Nhằm bức lui Nguyệt Nhị trước khi Ca Đức xông tới. Vụt. Cửu đầu điêu chi cảm thấy tai mình ong ong lên vì chấn động. Một tiếng xé gió vang lên trước mắt. Ngay sau đó, một đạo lục quang lây tốc độ gần băng vận tốc ánh sáng bay qua trước cửu đầu điểu. Là tiếng rung động của mũi tên. Ánh mắt cửu đầu điểu nhìn về phía bàn tay mềm của Nguyệt Nhị đang cầm cây trường cung chữ thập. Tiếng dây cung chấn động như tiếng sét, lực lượng như thế mạnh đến cỡ nào đây? Cửu đầu điêu không nghĩ ra trong cái cơ thể mảnh mai này của Nguyệt Nhị sao có thể chứa đựng được nhiều khí lực để kéo một mũi tên như vậy. không cần phải nói. Ánh lục quang kia chính là một tên toàn lực của Nguyệt Nhị. Cũng là một tên tuyệt kỹ cuối cùng của tinh linh thần truyền thụ cho. Khai thiên. Tên xuất, người chết. Mũi tên màu xanh bay xuyên ngực. Thậm chí lực xoáy của nó mạnh đến nồi xé cơ thể của Long Hạc Thú Long Dịch thành hai nửa. Long Dịch ngơ ngác nhìn cơ thể Minh bị đứt thành hai nửa. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn không nghĩ là mình lại chết trong tay một cô bé tinh linh, hơn nữa. Cô bé này lại có trình độ kém xa hắn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn bị cô bé này đánh bại. Đến nỗi không đụng được vạt áo của người ta. Mà hắn thì lại bị bẵng thành hai mảnh. Sỉ nhục. Đó là hai chữ cuối cùng trước khi Long Dịch hắn nhắm mắt. Sỉ nhục. Dịch Long. Cửu đầu điểu bi thống trống lên. Bi thống nổi lên. Hắn không hề để ý đến thanh kiếm của ca đức, quyết lao lên dùng móng vuốt tấn công Nguyệt Nhị. Nhất thời. Mười ngón tay đỏ rực như máu đâm về phía Nguyệt Nhị. Nếu để cho ngón tay móng vuốt sắc nhọn này đâm vào thì bằng cơ thể lúc này của Nguyệt Nhị, không chết cũng mất nửa mạng. Nhưng móng vuốt sắc bén đó vĩnh viễn không có cơ hội đâm trúng Nguyệt Nhị. Ở trước mắt của cửu đầu điêu. Đúng vậy, ở trước mặt của cửu đầu điêu là một con hoảng kim slime. Cầu cầu vỗ cánh bay lên. Giờ cánh phải ra đỡ lấy ngón móng vuốt đó. Cửu đầu điêu cùng hoảng kim bi mông sửng sốt. Một con hoảng kim slime lại có thể đỡ được một đòn tấn công toàn lực của cửu đầu điêu. Ta có phải đang mơ ngủ không? Cửu đầu điêu không dám tin nhìn cầu cầu. Tiểu tặc, ta giết ngươi. Huyết kỵ tướng ca đức nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt anh tuấn của ca đức bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo. Chết tiệt. Hoảng kim bi mông kim xông lên. Dẹt. 50 huyết kỵ sĩ đồng thời quát một tiếng, cùng nhau tông tấn công xông lên vây đánh hoảng kim bi mông. Nguyệt Nhị nhẹ nhàng ngồi xuống đất, thở hổn hển nhìn chiến trường. Cầu cầu bay trước người Nguyệt Nhị. Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm hai gã hoảng kim bi mông và cửu đầu điêu đang hỗn chiến phía trước. Ca đức cũng cửu đầu điêu tạo thành một cặp trên chiến trường. Ca đức kiếm kỹ cao siêu, vừa ra tay đã chiếm thượng phong. Dân ta có câu, không sợ thằng khôn mà liều, chi sợ mấy thằng ngu mà liều. Hay hơn thì có câu, không sợ bá kiến chỉ sợ chí phèo. Ca đức là huyết kỵ tướng, sinh mệnh thứ hai của hắn là cao lôi hoa ban cho. Hắn căn bản không sợ chết. Dù có ngắt ngứ chết thì cùng lắm cao lôi hoa nhỏ thêm giọt máu hồi sinh lần nữa. Mà theo như lời của ca đức thì trọng sinh rất là thú vị. Cái cảm giác đê mê giống như là thoát thai thoát cốt. Cả người sung sướng cho nên. Lúc đánh nhau. Phong cách ra đòn của ca đức đều theo xu hướng liều mạng. Chiêu chiêu liều mạng. Loại đấu pháp này hoàn toàn là kiểu đánh không cần mạng. Cửu đầu điêu cùng ca đức đánh nhau không còn gì để nói. Thu chi là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bên kia, 50 huyết kỵ sĩ vây quanh hoảng kim bi mông. Trong nhất thời, lại tạo thành thế đánh ngang tay với hoảng kim bi mông. Hoảng kim bi mông kim hắn không nghĩ tới, 50 tên tám không có thần cách lại có thể bức hắn đen mức này. Gừ. Hoảng kim bi mông kim tức giận gầm lên một tiếng giữa phố xá đông đúc. Sau đó nhanh chóng bay thẳng lên trên bầu trời. Tổ trưởng, có mấy tên háo sắc đang trêu ghẹo tiểu thư Nguyệt Nhị ở trên đường. Ngân. Một thành viên của tổ chức lôi sử dụng ngôn từ vắn tắt nhất báo cáo tình huống của Nguyệt Nhị với Cao Lôi Hoa. Ta, thằng cha nó. Cao Lôi Hoa nói. Sau đó, thành viên của tổ chức còn chưa kịp báo cáo thêm thì đã thấy vị tổ trưởng đại nhân Cao Lôi Hoa chạy từ trong phòng ra như điên. Trên tay vị đại nhân này còn cầm một viên đá hình quả trứng. Vừa nghe Nguyệt Nhị bị người ta trẻo ghẹo trên đường, Cao Lôi Hoa không hề nghe thêm tình huống cụ thể ra sao liền ôm lấy quả trứng đá dưới mông, dùng tốc độ nhanh nhất tông cửa phòng rồi phóng vút lên trời mây. Bay lên trên bầu trời, Cao Lôi Hoa nhanh chóng lấy một quả thủy tinh trong nhân không gian ra. Đây là thứ mà băng xương cự long Furion tạo ra, thủy tinh định vị GPS. Cao Lôi Hoa cầm thủy tinh định vị GPS, nhanh chóng xem vị trí hiện tại của Nguyệt Nhị trên thủy tinh, sau đó nhanh chóng bay đến chỗ Nguyệt Nhị. Bay đến chỗ Nguyệt Nhị. Cao Lôi Hoa đứng ở trên không nhìn xuống dưới. Lúc này, hoảng kim bi mông kim đang bay lên không ở ngay dưới Cao Lôi Hoa. Bên trong chư thần có một quy tắc bất thành văn, đó là tất cả các thần đều tránh vận dụng lĩnh vực ở trong thành thị nhân loại. Nhất là ở khu vực đông dân cư. Cho dù là ma cũng không thích ở trước mặt nhân loại bình thường mà sử dụng lĩnh vực. Cái này giống như là thứ quy tắc mà sáng thế thần tạo ra trong tiềm thức của các vị thần. Lĩnh vực. Xích hòa luyện kim. Lĩnh vực của hoảng kim bi mông kim nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Lĩnh vực xích hòa luyện kim là một cái lĩnh vực có hiệu quả giống như hai cái lĩnh vực hợp lại. Tại bên trong lĩnh vực tất cả địch nhân đều bị động lại, sau khi bị động lại thì địch nhân sẽ bị hỏa diễm bên trong lĩnh vực thiêu đốt. Quá trình này giống như dùng lửa luyện kim nấu vàng. Cho nên, lĩnh vực của Hoảng Kim Bi Mông Kim khác biệt với những lĩnh vực khác của những thí thần giả khác. Có thể nói, trình độ của kim không kém bao nhiêu so với chủ thần. Lấy thực lực như vậy thi triển lĩnh vực, lại là lĩnh vực mạnh nhất trong các hệ công kích. Hòa hệ. Điều này làm cho 50 vị huyết kỵ sĩ sập khó khăn. Lĩnh vực xích hỏa luyện kim vừa xuất hiện, trên người 50 huyết kỵ sĩ bừng huyết quang đỏ rực nhằm chống lại lĩnh vực của kim. Nhưng thực lực thật sự cách biệt quá lớn, tầng huyết quang này chỉ có thể giúp 50 huyết kỵ sĩ chống đỡ được vài giây. Mắt 50 huyết kỵ sĩ đỏ rực lên, cho dù có chết thêm một lần nữa, 50 huyết kỵ sĩ này cũng phải cho kim biết mặt. Ya a. 50 huyết kỵ sĩ đồng thanh hét lớn. Huyết quang trên người bọn họ thoát ly ra. Hoàn toàn không chống cự, tất cả chi theo đuổi một lần tấn công cuối cùng. Lúc sắp bị hủy diệt, cả 50 người quyết tâm đánh một đòn cuối với kim. 50 đạo kiếm khí đỏ như máu chém thẳng về phía Hoảng Kim Bỉ Mông Kim. Xoẹt. Cả 50 đạo kiếm khí cùng chém lên trên lớp da của kim, để lại trên người hắn một vết thương rõ rét. Hoảng Kim Bỉ Mông Kim có chút kinh ngạc. Hắn không hề nghĩ tới khi hắn triển khai lĩnh vực, thế nhưng còn bị 50 tên trình độ thí thần nghĩa làm bị thương 50 huyết kỵ sĩ chết. Linh hồn bọn họ nhanh chóng trở về thân thể Cao Lôi Hoa. 50 huyết kỵ sĩ đã anh dũng hy sinh, lão Cao không khôi cười khổ một chút. Trước kia Cao Lôi Hoa từng nghĩ thực lực của những huyết kỵ sĩ này không đến nỗi nào cho lắm, nhưng mà khi đối mặt với một số ít kẻ thù hùng mạnh thì đột nhiên Cao Lôi Hoa phát hiện thực lực hiện tại của những huyết kỵ sĩ này đã không còn đủ trình đối phó với tình cảnh hiện tại. Bởi theo tốc độ tăng trưởng thực lực của Cao Lôi Hoa thì đối thủ của Cao Lôi Hoa càng ngày càng mạnh hơn. Nhưng những huyết kỵ sĩ thì không có theo kịp tốc độ tăng trưởng thực lực biến thái như Cao Lôi Hoa được. Nhất định phải cho mấy tên huyết kỵ sĩ này trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cao Lôi Hoa thầm hạ quyết tâm phái giúp những huyết kỵ sĩ này trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất cũng phải đạt đến thực lực hạ vị thần. Nhưng mà làm thế nào để những huyết kỵ sĩ này trở nên mạnh hơn mới là vấn đề. Lĩnh vực của Hoảng Kim Bi Mông Kim càng ngày càng mở rộng, cứ như thế này sẽ nhanh chóng lan tỏa đến chỗ Ca Đức đang chiến đấu với Cửu Đầu Điểu và Nguyệt Nhị. Lúc này, huyết kỵ tướng Ca Đức đang bị Cửu Đầu Điểu cuốn lấy, mặc dù chiếm thượng phong nhưng Ca Đức vẫn không thể nào giải quyết được Cửu Đầu Điểu trong một hai phút, hơn nữa do cận chiến nên Ca Đức không kịp bung lĩnh vực của mình ra. Còn Nguyệt Nhị thì lúc này đang ngồi bịch trên đất, cả người mềm nhũn, không hề có sức nên cực kỳ khẩn trương. Lúc này, xem ra chỉ có Cầu Cầu ở bên cạnh Nguyệt Nhị là bình tĩnh nhất. Dù sao đối với Cầu Cầu mà nói, trình độ lĩnh vực loại này, Cầu Cầu còn không để vào mắt. Lúc này, phạm vi bao phủ của lĩnh vực mà Hoảng Kim Bi Mông Kim phát ra càng lúc càng lớn. Bùm. Xẹt bùm trong hư không. Từng tiếng sấm đang rống lên giận dữ. Đó là do cơn giận của Cao Lôi Hoa tác động lên lôi nguyên tố trong không khí. Mía nó. Muốn chết. Giữa không trung, Cao Lôi Hoa rống lên giận dữ. Giọng thét này so với tiếng sấm còn vang to hơn. Tất cả mọi người không tự chủ ngước mắt nhìn lên trời. Chủ nhân. Huyết kỵ tướng Ca Đức nhìn thấy Cao Lôi Hoa đến, hưng phấn kêu một tiếng, đồng thời huy kiếm đẩy Cửu Đầu Điểu ra xa. Ca Đức, người đi bảo vệ Nguyệt Nhị cho tốt. Cao Lôi Hoa nheo mắt lại. Con mắt màu đen tuyền tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ba ba. Nguyệt Nhị cũng nhìn thấy được Cao Lôi Hoa trên trời thì thả lòng cơ thể cười tươi. Lại có người đến cửu trợ. Hoảng Kim Bi Mông Kim nở nụ cười tàn khốc, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi xem, con gái của ngươi chết trên tay ta như thế nào. Hoảng Kim Bi Mông Kim toàn lực thúc giục lĩnh vực xích hòa luyện kim của mình. Tốc độ khuếch trương của lĩnh vực tăng lên sắp đôi. Một câu nói này của Hoảng Kim Bi Mông Kim rõ ràng là mồi lửa cho thùng xăng Cao Lôi Hoa bùng cháy. Chỉ bằng cái loại trứng thối như ngươi mà cũng đòi giết con gái ta hà? Chạy về soi gương coi miệng còn hôi sữa không nha con. Cao Lôi Hoa gầm lên một tiếng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cho dù đã là thần vương, nhưng tính nóng như lửa của Cao Lôi Hoa vẫn không đổi chút nào. Hơn nữa, cho tới tận bây giờ lão Cao cũng không nghĩ mình sẽ sửa tính tình, vì dám đụng vào người nhà hắn. Tốt nhất là chuẩn bị gặp lão Diêm Vương đi. Cho dù đuổi tới chân trời góc biên, Cao Lôi Hoa cũng quyết chém bay đầu nhà hắn. Tài quyết cảm nhận được con phẫn nộ như sóng thần của Cao Lôi Hoa liền bay ra khỏi nhẫn không gian, xuất hiện trên tay Cao Lôi Hoa. Ông Tài quyết phát ra tiếng kiếm cộng minh. Tử lôi cửu kích, xuân lôi bạo kích. Cao Lôi Hoa giơ kiếm, chém từ trên cao xuống. Lôi quang màu tím quay xung quanh Tài quyết. Tiếng sấm sét vang lên khi Cao Lôi Hoa vung kiếm chém xuống. Ở phía dưới Hoảng Kim Bi Mông Kim cả kinh. Thần điên, nghĩ muốn cậy mạnh phá vỡ lĩnh vực của mình sao? Hoảng Kim Bỉ Mồng cười lạnh. Muốn cậy mạnh phá vỡ lĩnh vực thì cần lực lượng mạnh đến thế nào? Dựa theo quy tắc muốn cậy mạnh phá vỡ lĩnh vực của một người thì thực lực của anh phải mạnh hơn người đó tầm 3 bổn lớn, như vậy muốn phá vỡ lĩnh vực của hắn cần có thực lực mạnh hơn chủ thần 3-4 lần. Trong suy nghĩ của Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim thì người như vậy còn chưa sinh ra. Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim, làm sao biết được muốn có thực lực lần chủ thần để phá vỡ lĩnh vực thì Cao Lôi Hoa cũng có ít nhất vài kỹ xảo. Nhưng lúc này, Cao Lôi Hoa cũng lười sử dụng mấy kỹ xảo đó. Bởi tên Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim này còn chưa xứng đáng để Cao Lôi Hoa sử dụng mấy chiêu đại loại như thả sơn không nhất quyền. Bởi dốc hết sức lực 10 phần vào một chỗ, lại đạt đến sức mạnh đỉnh điểm thì thiên hạ không có gì không phá được. Luận thần lực. Lúc này Cao Lôi Hoa đã đạt đến đỉnh cao nhất của các vị thần. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống như thiên thạch rơi xuống trái đất. Khí thế bàn bạc ẩn hiện dưới sức mạnh cực điểm đánh mạnh lên trên lĩnh vực xích hòa luyện kim của Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim. Hoàn toàn là đấu pháp cứng đối cứng. Tự tin. Được thành lập trên thực lực của bản thân mình. Lúc hai người đối cứng với nhau, ai có thể duy trì không buông tay trước thì người đó là người chiến thắng, là một anh hùng. Không hề nghi hoặc, Cao Lôi Hoa là người hùng. Vừa đụng vào, lôi quang màu tím đã phá nát lĩnh vực xích hòa luyện kim của Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim. Đúng vậy. Là đánh nát. Á, cho tới tận bây giờ Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim cũng chưa hề thấy qua lĩnh vực bị người phá nát. Cho dù là có người có thể phá được lĩnh vực của hắn thì cũng chỉ có thể làm cho lĩnh vực chậm rãi biến mất mà thôi. Từ xưa đến nay, chưa từng có người có thể đánh nát được lĩnh vực của người khác. Bị đánh nát không chỉ lĩnh vực xích hòa luyện kim của Hoảng Kim Bỉ Mồng mà còn một mảnh không gian tại chỗ đó nữa. Lĩnh vực bị phá nát. Hoảng Kim Bỉ Mồng ngơ ngác đứng tại chỗ. Lão Cao như một vị thần cao cao tại thượng đứng nhìn xuống trần thế. Hoảng Kim Bỉ Mồng không khỏi rút lui. Lĩnh vực bị phá nát làm cho hắn có cảm giác mình bị lột sạch quần áo đứng thoát y trước mặt mọi người. Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim thông khổ nhìn người đứng trên bầu trời. Một người quả trẻ, nhìn tầm hơn 20. Quần áo trắng, còn có một thanh tuyệt thế thần kiếm trên tay làm người ta hâm mộ. Đây là những đánh giá tổng quát nhất của Hoảng Kim Bỉ Mồng khi nhìn cẩn thận người thanh niên phá nát lĩnh vực của mình. Bởi do khi nãy trong lĩnh vực nên hắn không nhìn rõ được người đứng ở phía trên lĩnh vực. Lúc này, nhìn rõ bộ dáng của Cao Lôi Hoa, Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim nhất thời trợn ngược mắt. Bởi vì hắn thấy được một mảng màu trắng. Nhất thời, toàn thân Hoảng Kim Bỉ Mồng mềm nhũn, chân tay rung lên, giống như được chứng kiến một khung cảnh khủng bố đầm đìa máu me vậy. Đừng đi gây họa với Cao Lôi Hoa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng lời nói của đại thống lĩnh quanh quân ở trong não của Hoảng Kim Bỉ Mồng Kim. Cao Lôi Hoa. Hoảng Kim Bỉ Mồng nhìn người tóc bạc trên trời này tự hỏi. Vài ngày trước, đại thống lĩnh tuyên bố một cái lệnh cấm về một gã tóc bạc. Đó là lệnh cho tất cả ma thú không ai được đụng chạm gì đến một gã tóc bạc. Trốn. Hoảng Kim Bỉ Mồng không chút nghĩ ngợi, từ trốn hiện ra ngay trong suy nghĩ của hắn. Nhưng rất nhanh, ý tưởng này của hắn đã bị chặt đứt. Bởi với hành động vừa rồi của Cao Lôi Hoa, đủ để chứng minh hắn không thể thoát khỏi Cao Lôi Hoa. Làm sao có thể thoát được khi lĩnh vực đắc ý nhất lại bị người ta mạnh mẽ phá nát? Đủ chứng minh người ta mạnh hơn mình mấy lần rồi. Đột nhiên, khóe mắt của hắn nhìn thấy Nguyệt Nhị đang ngồi ở xa xa. Mắt hắn sáng rực lên. Hắn ngưng tụ thần lực toàn thân xuống chân, sau đó như một quả pháo kích. Phóng thẳng về phía Nguyệt Nhị. Trên trời, Cao Lôi Hoa nở nụ cười. Mà Cầu Cầu cũng cười. Hai tên này, cười thật âm hiểm. Đại thống lĩnh có nói qua cho tất cả ma thú né Cao Lôi Hoa. Nhưng hắn cũng quên dặn chúng thuộc hạ của mình đừng có đụng vào một con ma thú của Cao Lôi Hoa. Hoàng Kim Slime Cầu Cầu. Bởi lúc này, Hoàng Kim Slime Cầu Cầu cũng là một nhân vật nguy hiểm không kém gì Cao Lôi Hoa. Tuy nhìn thấy Cầu Cầu dùng cánh đỡ được đòn tấn công của cửu đầu điểu nhưng trong mắt Hoàng Kim Bỉ Mồng thì Cầu Cầu chỉ là một con slime hơi đặc biệt mà thôi. Slime là slime. Cho dù có đặc biệt như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là slime mà thôi. Điếc thì đâu sợ súng. Do không biết sự lợi hại của Cầu Cầu nên Hoàng Kim Bỉ Mồng Kim mới chọn cách chạy trốn là lao đến bắt Nguyệt Nhị làm con tin. Trong ánh mắt của Hoàng Kim Bỉ Mồng Kim thì Nguyệt Nhị đang mềm nhũn ngồi dưới đất vì thoát lực chính là hy vọng chạy trốn cuối cùng của hắn. Hắn quyết không buông tay hy vọng này. Mà khoảng cách hơn 10 thước đối với Hoàng Kim Bỉ Mồng hẳn cũng chỉ tầm vài bước chân nhỏ nhoi. Mắt thấy, móng vuốt của hắn chuẩn bị đâm vào thân thể của Nguyệt Nhị. Thì đúng lúc này, một ánh sáng chói lòa xuất hiện trước mặt hắn. Ánh sáng màu vàng chói lòa như ánh mặt trời nhanh chóng bao trùm cả hai người Nguyệt Nhị và Hoàng Kim Bỉ Mồng vào trong. Hoàng Kim Bỉ Mồng Kim phát hiện, trong ánh sáng đó, một vật gì tròn tròn đang chậm rãi biến đổi thành một bóng người. Sau đó,

một thanh kiếm lôi quang đâm xuyên bụng hắn. Vị trí mà thanh trường kiếm đâm qua cũng cực kỳ tinh tế. Chỉ chưa đầy một mili nữa là đâm trúng thần cách trong bụng hắn. Khả năng chuẩn xác của Cao Lôi Hoa đúng là pro. Rõ ràng tùy tay đâm một phát, nhưng lại không hề làm tổn hại đến thần cách của Hoàng Kim Bỉ Mông. Hoàng Kim Bỉ Mông cười khổ. Hắn biết ý đồ của Cao Lôi Hoa. Xem ra, ngay cả thần cách của hắn Cao Lôi Hoa cũng không tha. Đúng như suy nghĩ của Hoàng Kim Bỉ Mông. Cao Lôi Hoa cười lạnh rút tài quyết khỏi bụng Hoàng Kim Bỉ Mông. Lúc chuẩn bị rút hết thanh tài quyết ra thì Cao Lôi Hoa xoay cổ tay. Mũi kiếm xoay tròn trong bụng Hoàng Kim Bỉ Mông. Cuối cùng, Cao Lôi Hoa rút mũi kiếm ra. Trên đầu mũi kiếm là một viên thần cách màu vàng. Đó là thần cách của Hoàng Kim Bỉ Mông. Đâm vào bụng Hoàng Kim Bỉ Mông, sau đó lấy luôn thần cách của hắn. Lúc này, Cao Lôi Hoa đang dùng thủ đoạn lấy thần cách tàn khốc nhất. Dựa vào một thân thần lực thông thiên, Cao Lôi Hoa cưỡng chế lấy thần cách ra khỏi cơ thể Hoàng Kim Bỉ Mông. Rồi buông cổ Hoàng Kim Bỉ Mông ra một tiếng bịch vang lên. Hoàng Kim Bỉ Mông ngã xuống, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự giỡn cầu xin Cao Lôi Hoa là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Nhất là khi hắn còn có ý định cưỡng hiếp con nhà người ta nữa chứ hất mũi tài quyết lên, thần cách rơi vào tay Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nắm miếng thần cách này, đánh giá cẩn thận một chút. Cái thần cách của Hoàng Kim Bỉ Mông và hai tên ma thú kia khác nhau hoàn toàn. Trên thần cách không có khí tức của ma. Ngón tay Cao Lôi Hoa vuốt vuốt miếng thần cách này. Ngày hôm nay, tổng cộng đã có 5 miếng thần cách rơi vào tay Cao Lôi Hoa. Ca đức, loại thần cách này. Mấy người huyết kỵ sĩ có thể sử dụng không? Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn về phía huyết kỵ tướng Ca đức. Lúc này, Ca đức đang ngồi ở một bên nghiên cứu miếng thần cách thổ hệ của Long Dịch mà Cao Lôi Hoa đưa cho hắn từ đầu. Ca đức lật đi lật lại miếng thần cách của Long Dịch, cảm giác thấy nó có chút cảm giác trầm ổn. Nghĩ vậy, Ca đức không khỏi đưa mắt nhìn chủ nhân quá cố của miếng thần cách này. Long Dịch gầy sò nằm trên đất. Trong suy nghĩ của mình, Ca đức không thể nào ghép cái từ trầm ổn vào cái tên gầy như cây sậy đó được. Trầm ổn mà lao vào mũi tên mà chết à, thế nào, nhìn ra được cái gì không? Cao Lôi Hoa hỏi. Chủ nhân, trên cái thần cách này có một chút khí màu đen, hình như là ma lực. Ca đức ngẩng đầu hỏi. Ca đức cũng phát hiện ra trong miếng thần cách thổ hệ này thỉnh thoảng cũng thoáng hiện ra một tia ánh sáng màu đen. Lực lượng ánh sáng đen này cực kỳ giống Cao Lôi Hoa lúc ma hỏa. Ừ, đúng là ma lực. Cao Lôi Hoa gật đầu nói, nếu để cho huyết kỵ sĩ dung hợp với thần cách này thì có vấn đề gì không? Khả năng sẽ có nguy hiểm. Ca đức nhíu mày đáp. Một tia ánh sáng đen này làm cho Ca đức cảm thấy bất an. Dung hợp thần cách cũng không phải là chuyện bình thường gì. Một khi xuất hiện một chút gì lầm nhỏ thì lập tức hồn phi phách tán. Cho dù dựa vào khế ước với Cao Lôi Hoa cũng không biết có thể sống lại hay không nữa. Nhưng mà Ca đức chuyên hướng câu chuyện, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên định. Đối với huyết kỵ sĩ chúng ta mà nói, chúng ta tuyệt không sợ chết. Quả thật, đối với những huyết kỵ sĩ sống lại nhờ máu của Cao Lôi Hoa thì bọn họ tuyệt đối không sợ chết. Chê. Đối với những huyết kỵ sĩ đã trải qua một lần rồi thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Tốt. Vậy ngươi tuyển ra 3 người trong đám huyết kỵ sĩ để nhận truyền thừa thần cách đi. Cao Lôi Hoa nói. Đối với việc đánh giá nhận xét những huyết kỵ sĩ thì Ca đức so với Cao Lôi Hoa càng hiểu rõ hơn. Vâng. Việc này cứ giao cho thuộc hạ sẽ chọn ra 3 người thích hợp nhất. Ca đức nhìn 3 viên thần cách này mà hai mắt sáng lên. Đúng vậy, lúc này thực lực của những huyết kỵ sĩ đã không giúp được Cao Lôi Hoa bao nhiêu nữa. Cho nên Ca đức rất nôn nóng muốn nâng cao trình độ của những huyết kỵ sĩ này. Muốn bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Ừ, việc này để sau khi ta hồi sinh 50 huyết kỵ sĩ khi nãy đã. Sau đó thì ngươi chọn nhân tuyển thích hợp là được. Giờ chưa phải lúc dung hợp thần cách. Cao Lôi Hoa nói. Lão Cao cũng không muốn dừng tại chỗ này hồi sinh 50 huyết kỵ sĩ. Ở giữa chốn đế đô Quang Minh này, người đông miệng lắm. Cao Lôi Hoa không muốn lộ ra một số bí mật. Dù sao, đó cũng là con bài tây. Lúc đánh nhau có thể tạo nên bất ngờ. Đôi khi, con bài tẩy này còn quyết định được thắng thua của một trận đấu. 3 cái thần cách này chỉ là một khơi đâu. Cao Lôi Hoa vết chặt thần cách. Sau đó ném nó cho Ca Đức, ta sẽ tìm kiếm thật nhiều thần cách. Để các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thể giúp những huyết kỵ sĩ này gia tăng thực lực, thì thủ đoạn cướp thần cách này là một thủ đoạn tối ưu nhất. Mà Cao Lôi Hoa đã định hình mục tiêu lên những ma thú. Bởi sẵn đây, số lượng ma thú có thần cách đang tăng đột biến. Hơn nữa, cái đám này 3 lần 7 lượt quấy rầy Cao Lôi Hoa. Do đó cần phải dạy bảo một chút. gặp phải Cao Lôi Hoa. Đối với các ma thú mà nói, đây là một chuyện cực kỳ đau đầu. Lão Cao cũng không phải thánh nhân, lão Cao là một người có thù tất báo mà thôi. Nghe Cao Lôi Hoa nói, hai mắt Ca Đức càng rực sáng, hắn hưng phấn giơ tay đón lấy viên thần cách Cao Lôi Hoa ném cho. Đúng rồi. Chủ nhân, ba cái thi thể này phải làm sao? Ca Đức thu hồi ba viên thần cách rồi đưa mắt nhìn ba cái thi thể ma thú đang nằm trên đường. Nào là Hoàng Kim Bỉ Mông, Long Hạc Thú, Sa Mạc Cửu Đầu Điểu. Dù đã chết nhưng chúng đều là những ma thú siêu giai. Tất cả mọi người trên đại lục đều biết. Cơ thể của siêu giai ma thú, từ A đến Z đầu là bảo vật. Lúc này cả ba cổ thi thể này đều là hình người, nhưng một lúc sau chúng sẽ hiện lại nguyên hình ma thú của mình. Trước cất đi rồi mang về. Cao Lôi Hoa nghĩ nghĩ, nói. Không thành vấn đề. Thưa chủ nhân, xử lý ba con ma thú xong, Cao Lôi Hoa lại gần chỗ Nguyệt Nhị đang ngồi. Huyết Kỵ Tướng Ca Đức vồ ngực mình cam đoan. Đồng thời, bằng tốc độ nhanh nhất, Ca Đức nhanh chóng thu thập ba cổ thi thể của ba con ma thú siêu giai, sau đó ném vào trong vòng tay không gian của y, không có việc gì rồi Nguyệt Nhị. Cao Lôi Hoa ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Phách phách. Một đôi cánh nhỏ vô lên, một quả cầu từ chỗ Nguyệt Nhị bay sang Cao Lôi Hoa. Sau đó hiên ngang ngồi trên vai Cao Lôi Hoa, thực tự nhiên chiếm cứ chỗ cũ yêu quý của mình. Vâng. Nguyệt Nhị nhẹ giọng đáp. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Trong tay cầm chặt thanh trưởng cung chữ thập của mình. Lỗ tai nhọn dựng thẳng đứng. Thỉnh thoảng giật giật lên. Giống như đang chờ đợi điều gì đó. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười ha ha. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu Nguyệt Nhị. Làm được lắm Nguyệt Nhị à, y Cao Lôi Hoa vỗ vào đầu Nguyệt Nhị. Không chút keo kiệt khích lệ Nguyệt Nhị. Vâng. Nguyệt Nhị ra sức sật đâu. Lỗ tai lại giật giật. Đây là thói quen cử chỉ của các tinh linh khi vui vẻ. Vô luận Nguyệt Nhị có xuất sắc cỡ nào thì cô bé vẫn là một đứa trẻ. Giống như những đứa trẻ khác, sau khi làm xong một việc khó khăn nào thì đều mong chờ cha mình khen ngợi một câu. Cao Lôi Hoa cười cười, nhẹ nhàng cõng Nguyệt Nhị. Cảm ơn ba ba. Nguyệt Nhị vui vẻ nở nụ cười. Mà sau khi đám người Cao Lôi Hoa đi, thì dân chúng thành Quang Minh lại tiếp tục đổ xô ra đường. Sau đó, chuyện gì đến thì đến. Anh nào mua hàng thì mua hàng, người bán hàng thì bán hàng, cô nàng nào dạo phố thì lại dạo phố. Tóm lại, mọi chuyện đều trở lại bình thường như cơm đường hộp sữa. Phố xá vẫn nhộn nhịp như hôm nào. Ba ba, con làm thế nào ba? Nguyệt Nhị nằm trên lưng Cao Lôi Hoa hỏi. Rất tuyệt. Cao Lôi Hoa cười nói, hồi ba bằng tuổi con còn kém con xa. Hi hi. Nguyệt Nhị vui vẻ nở nụ cười, nhưng mà ba à, con nghĩ con có thể còn lợi hại hơn nữa kìa. Cái đó đương nhiên rồi. Cao Lôi Hoa cười nói. Cho nên, con muốn ba hướng dẫn cho con được không ba? Nguyệt Nhị có chút khẩn trương nhìn Cao Lôi Hoa. Đột nhiên. Cao Lôi Hoa dừng bước chân. Sao vậy à, thấy Cao Lôi Hoa đột nhiên dừng lại. Nguyệt Nhị khẩn trương hỏi. Ha ha. Ha ha ha ha. Cao Lôi Hoa cười to. Ta thật sự là một tên ngốc mà. Lão Cao cười ha ha. Khẽ vồ đầu mình. Nguyệt Nhị bị Cao Lôi Hoa làm cho chẳng hiểu mô tê răng rứa. Ta thể nhưng lại bỏ gần cầu xa. Cao Lôi Hoa nói. Sở dĩ Cao Lôi Hoa vui vẻ. Khó một phát bởi vì lời Nguyệt Nhị nói. Mà là ý khác nằm trong lời nói của Nguyệt Nhị đã giúp cho Cao Lôi Hoa có ý tưởng khiến thực lực đám huyết kỵ sĩ tăng lên. Cao Lôi Hoa có thể tự thân một minh tung hoàng ngang dọc ở thế giới này là nhờ cái gì? Là công phu cổ đại Trung Hoa. Để đám huyết kỵ sĩ này có thể mạnh lên, việc gì Cao Lôi Hoa hắn không dạy cho những huyết kỵ sĩ chút võ công chứ? Chịu ảnh hưởng của thế giới này, làm cho mỗi khi Cao Lôi Hoa nghĩ đến việc làm sao để đám huyết kỵ sĩ mạnh hơn thì lại nhớ đến việc dung hợp thần cách. Cái này chính là tính y của con người. Nghĩ đến bản thân mình không thoát khỏi tính y, Cao Lôi Hoa lại nhớ đến một câu chuyên cười trên trái đất. A hỏi B, trên thế giới này, con chuột nào đi băng hai chân? B suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Vì thế, A liền trả lời cho. Đó là con chuột Mickey. B gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Sau đó, A lại hỏi tiếp, giờ đố cậu tiếp. Trên thế giới này con việc nào đi băng hai chân? Lần này B không chút đắn đo. Trả lời liền, tất nhiên là việc đô nan. Thật ra, tất cả những con việc trên thế giới này đều đi bằng hai chân. Mà lúc này, Cao Lôi Hoa cùng giống như nhân vật B trong câu chuyện đó.

nhưng trong lòng lại nghĩ. Tại sao là hai chị em mà lại khác nhau như vậy? Lạp Khắc thầm nghĩ. Cách ăn mặc của Nguyệt Tích có lẽ sẽ gây được sát thương lớn với những thiếu niên ngây thơ. Nhưng so sánh với Tĩnh Tâm thì thật là cách biệt thật quá xa. Nghĩ tới Tĩnh Tâm, Lạp Khắc Vương Tử chợt nắm chặt tay lại. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã được phụ thân dẫn tới Nhân Ngu tộc làm khách. Lúc đó hắn đã nhìn thấy Tĩnh Tâm. Tuy nàng mới chỉ 16-17 tuổi, nhưng vẻ đẹp của Tĩnh Tâm đã khiến Lạp Khắc bị hấp dẫn. Sau này, khi nghe tin Tĩnh Tâm kết hôn, Lạp Khắc vẫn chưa hết thích nàng. Bất kể như thế nào, hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi. Lạp Khắc Vương Tử nắm chặt lấy cái chém trong tay. Ở bên kia, Nguyệt Tích cũng đánh giá vị Vương Tử này. Thân là người được sủng ái nhất hải xà tộc, Lạp Khắc đích xác hơn người. Hắn cao lớn lại rất đẹp trai. Đáng tiếc tiểu hồ ly kia lại muốn hắn là một kẻ chết thay. Đáng tiếc cho một thiếu niên anh tuấn. Nguyệt Tích nở một nụ cười khó hiểu. Theo như ước định, tôi tới đây để giúp cậu lấy được muội muội Tĩnh Tâm của tôi. Nguyệt Tích ngẩng đầu lên nở một nụ cười. Mà về sau, ta có thể giúp cô hết khả năng có thể. Hơn nữa, cô muốn ta để Tĩnh Tâm không bao giờ xuất hiện trước mắt mọi người sao? Điều này là không thể. Lạp Khắc Vương Tử nói, tôi muốn nạp nàng làm thiếp. Hợp tác vui vẻ. Nguyệt Tích mỉm cười muốn nạp thiếp sao? Đáng tiếc, ngay cả đến cơ hội giấu nàng ngươi cũng không có. Tĩnh Tâm, tuyệt đối không thể lưu lại được. Trong kế hoạch của Nguyệt Tích, Lạp Khắc chính là kẻ chết thay. Mà Tĩnh Tâm cũng không có khả năng rời khỏi nơi này. Khi Lạp Khắc Vương Tử trở về, Nguyệt Tích đã an bài một đám tử sĩ. Khi Lạp Khắc trở về, đám tử sĩ này sẽ giết chết Tĩnh Tâm. Nếu như thành công loại bỏ Tĩnh Tâm cùng Cao Lôi Hoa, vậy uy hiếp tới ngôi vị của nàng chỉ còn một người. Nguyệt Tích thấy một tương lai tươi sáng trước mặt mình. Người còn lại chính là tiểu đệ của mình Nguyệt Hoa Thiên. Đáng chết. Trong không gian tràn ngập lôi quang màu đen, thanh âm của Cao Lôi Hoa vang lên. Màn lôi quang kia có thể chặn mất tầm nhìn của mọi người, nhưng không thể che giấu được tầm mắt của Cao Lôi Hoa. Đương nhiên, là lôi thần mà một chút bổn sự đó cũng không có, thì đập đầu mà chết đi. Tại bên trong lôi quang này, Cao Lôi Hoa chợt thấy thân ảnh của Mập Mạp một ít lôi quang màu đen đã bổ tới người Mập Mạp. Hồ quang điện không ngừng đập vào lưng của Mập Mạp khiến hắn không ngừng run rẩy. Đáng chết. Gầm. Cao Lôi Hoa quát nhẹ một tiếng rồi tay phải hất về phía Mập Mạp. Tia lôi quang màu đen tựa như cừu thấy sói, liền tránh xa khỏi Mập Mạp. Phù, nguy hiểm thật. Trên mặt Mập Mạp mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại sao huynh lại vào được? Cao Lôi Hoa nhìn Mập Mạp nói. Phù, hoàn hảo. Không có việc gì cả. Mập Mạp cười khổ một tiếng rồi đứng lên. Nhưng phải nói một điều, thân hình Mập Mạp lúc ngã xuống hay lúc đứng lên đều như nhau. Mập Mạp đứng lên, trong ngực hắn ra một vật. Cao Lôi Hoa nhìn vào ngực hắn rồi cả kinh. Đó là một quả trứng kim cương. Cao Lôi Hoa theo bản năng sờ vào ngực mình. Không biết từ lúc nào, quả trứng trong lòng hắn đã bị rơi ra, không cần giải thích cũng biết đây nguyên nhân Mập Mạp tiến vào đây. Cảm ơn. Ha ha, không cần khách khí. Đây là việc huynh phải làm. Mập Mạp lắc đầu cười nói. Vừa rồi, khi hắn thấy Cao Lôi Hoa lộ ra bộ dáng hung hãn đó đã khiến Mập Mạp chấn động. Nhưng điều làm hắn kinh sợ hơn là quả trứng trong ngực hắn đã chậm rãi lăn đo chỗ khác, tuy rằng đó là quả trứng kim cương. Nhưng bất kể thế nào nó cũng chỉ là quả trứng. Dưới tình huống đó, Mập Mạp cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thừa dịp quả trứng vẫn còn hoàn hảo, Mập Mạp mở kết giới ra bắt lấy quả trứng. A, Mập Mạp cắn răng cố gắng đứng lên. Trận đau đớn trên lưng khiến hắn ăn không tiêu. Phải biết rằng độ cường hãn của đám lôi quang màu đen này không phải nói chơi. Hồ quang xung quanh lôi điện đã khiến Mập Mạp bị thương không nhỏ. Nếu không phải hắn béo, thì cho dù hắn có 10 cái mạng cũng đã chết đi 8-9 lần rồi. Ha ha. Bình tĩnh. Để đệ trị liệu giúp huynh. Cao Lôi Hoa cười. Lôi quang chậm rãi tan dần. Hiện ra trong đó là 8 thi thể. Xem ra đã xong. Mập Mạp ôm trứng nhìn một khối đen xì trước mặt Cao Lôi Hoa. Mập Mạp tuy có thể coi là một đấng nam nhi, nhưng khi nhìn thi thể bị cháy đen xì xì, cũng không thể kìm nổi cảm giác buồn nôn. Cạc cạc, vậy là chỉ còn 8 người. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn 8 tên duy trì kết giới. Tầng cấm vực này vẫn còn rất cứng rắn. Tuy rằng vừa rồi, công kích của Cao Lôi Hoa không nhằm vào kết giới, nhưng dưới sự tác động của những đạo lôi quang màu đen mà kết giới vẫn có thể duy trì được. Đây dung là điểm tốt. Cao Lôi Hoa lộ ra ý cười. Tuy nhiên dưới những mảnh mặt nạ màu đen, không ai có thể nhìn ra được. Cao Lôi Hoa cảm giác mình rất hứng thú với tầng sáng này. 8 người một tổ, có thể tạo thành một cấm vực hùng mạnh. Cao Lôi Hoa lập tức nghĩ tới đám huyết kỵ sĩ dưới tay mình. Nếu như đám huyết kỵ sĩ của mình có thể nắm giữ được cấm vực này, thì có lẽ hắn sẽ lại có một con bài ẩn nữa. Cao Lôi Hoa coi trọng cấm vực này. Tốt lắm, tám người các ngươi có thể giải kết giới này ra. Toàn bộ người bên trong đó ta đã dứt hết rồi. Hiện tại tiếp tục duy trì kết giới này cũng có ý nghĩa gì cả. Những tấm lân phiến chậm rãi rút vào trong cơ thể, giải trừ cấm vực, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Tám tên duy trì cấm vực nhìn nhau, không ai dám động. Hiện tại cấm vực chính là cọng rơm cứu mạng cho họ. Tuy rằng không biết cọng rơm này có làm được cơm cháo gì không, nhưng bọn họ không dám buông tay. Còn muốn ta nói lại lần nữa hay sao? Cao Lôi Hoa âm lãnh nói, giải trừ cấm vực, ta cho các ngươi một con đường sống. Đám người này lộ ra vẻ mặt do dự. Nhìn dáng vẻ của bọn họ dường như đã muốn giải trừ cấm vực rồi nhưng... Đúng lúc này... Không, các ngươi đừng có nghe lời hắn. Một thanh âm già nua từ trong kết giới vang lên. Ca. Ca. Một thi thể màu đen liền vang lên từng đợt âm thanh. Không ngờ người tạo ra cấm vực này tên lùn, không chết, mà từ dưới một thi thể chui ra. À, Cao Lôi Hoa kinh ngạc nhìn tên lùn này. Cái khiến Cao Lôi Hoa kinh ngạc không phải là tên lùn còn sống. Khiến Cao Lôi Hoa kinh ngạc chính là trong cấm vực này không ngờ lại có thể sử dụng thần lực. Chẳng lẽ là... Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm vào tên lùn. Sau khi nhìn kỹ, hắn nhìn thấy trong tay của tên lùn đang cầm một mảnh kinh loại nhỏ rất tinh xảo. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười, sau khi phát hiện được tấm kim chúc đó, hai mắt của hắn liền tỏa sáng. Theo suy nghĩ của hắn, mảnh kim chúc đó chính là lý do tên lùn dùng được thần lực. Đó chính là nguyên nhân mẹ nó. Vừa rồi sao mình lại không nghĩ tới điều này? Cấm vực này là do tên lùn sáng tạo, sao hắn lại không để lại hậu chiêu cho mình chứ? Hắn đã làm được cấm chế cấm thần lực, sao hắn lại không làm cho mình vật để phá bỏ cấm chế này chứ? Bởi nguyên do đó mà tên lùn không bị hắc sắc lôi quang đánh chết. Mà đương nhiên, bảy tên tráng hán đã chết kia cũng muốn bảo hộ cho tên lùn này. Rất tốt. Cao Lôi Hoa nở nụ cười. Cao Lôi Hoa có lời khen cho tên lùn này hoàn mỹ. Vốn Cao Lôi Hoa cho rằng, dùng cấm chú trong trận đấu có thể không có tính thực dụng cao. Bởi vì thần lực của mình cũng bị phong ấn. Đây đúng là một kỹ năng vô dụng. Nhưng nếu có tấm kim loại kia thì hoàn toàn bất đồng. Nếu có được tấm kim chúc đó thì giá trị của cấm chế này sẽ được tăng lên vô số lần. Thử nghĩ mỗi huyết kỵ sĩ đều cầm một tấm kim chúc này, rồi dùng cấm vực. Người khác không thể dùng thần lực, mà đám huyết kỵ sĩ lại có thể dùng thần lực. Khắc khắc. Đây chính là biện pháp khi chiến đấu với mấy tên biến thái của huyết kỵ sĩ. Kế hoạch này thật là tuyệt diệu. Mình cần cấm chế này. Ánh mắt Cao Lôi Hoa hiện lên những tia tham lam. Lão già thấp bé rất sợ. Không biết tại sao, ánh mắt Cao Lôi Hoa nhìn lão lại tràn đầy dục vọng. Chật chật. Không nghĩ lão còn sống. Cao Lôi Hoa nói với lão già này. Khạc khạc. Đương nhiên làm sao ta có thể chết dễ như vậy được. Cao Lôi Hoa ngươi thấy sợ chưa? Chú lùn cười lớn. Sợ. Cao Lôi Hoa cười nói, tại sao phải sợ? Ngươi đã thu hồi lại những lân phiến màu đen, không phải vậy sao? Tên lùn đắc ý cười, ngươi đã dùng hết lực lượng vào việc biến thân đúng không? Hiện tại hẳn, ngươi không còn bao nhiêu thần lực nữa. Cho nên, khi nên ngươi vừa làm dáng muốn lừa tám người bọn họ giải trừ cầm chế đúng không? Nhưng ngươi lại không nghĩ tới, ta có khả năng dùng thần lực bên trong cấm vực, đúng không? Tên lùn càng nói càng đắc ý, vậy giờ này, Cao Lôi Hoa không là cái gì cả. Bên trong cấm vực này, muốn đối phó với người có thể sử dụng thần lực như ta ư? Dưới tình huống cạn lực như của ngươi thì làm sao có thể đối phó người dùng được thần lực như ta? Tên lùn kiêu ngạo cười. Mà nụ cười hèn hạ của hắn cũng thật khó coi. Hừ hừ. Cao Lôi Hoa cười lạnh. Lão gia hỏa này, lão cười cũng thật khó coi. Cao Lôi Hoa nói. Khi lão lùn này cười lộ ra một hàm răng khiến mọi người phát ói. Khốn kiếp. Chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng. Lão lùn lau lau khóe miệng rồi hung hăng nói. Tên già ngu này. Ngươi không có não à? Cho dù hiện giờ lực lượng ta không đủ để dùng được thần lực, ngươi nghĩ ta không giết được ngươi à? Cao Lôi Hoa nở một nụ cười giễu cợt. Mọi cơ bắp trên người hắn đều rung lên như màn khởi động để giết một người. Lão muốn thử không? Khặc khặc, không thể không phủ nhân. Cho dù không có thần lực, ngươi vẫn có thể dùng sức mạnh cơ bắp. Về sự dũng mãnh của Cao Lôi Hoa, lão lùn cũng đã thấy được. Dù gì chuyện này cũng chỉ mới xảy ra vài phút trước. Nhưng lão lùn đắc ý cười, kỳ thật điều ta làm cũng không nặng nhọc lắm. Chỉ cần giữ chân ngươi mà thôi. Lão lùn cười điên cuồng, ta nghĩ dưới sự trợ giúp của thần lực, vẫn có thể cầm chân ngươi được. Chắc không? Cao Lôi Hoa cười lạnh. Đương nhiên. Lúc này chạy trốn ta cũng nắm chắc. Ta chỉ cần giữ chân ngươi đến lúc tiểu nha đầu Huyễn Hồ xử lý xong Tĩnh Tâm công chúa. Khi xử lý xong việc đó nàng sẽ tới đây. Đến lúc đó, ta thật muốn ngươi đối mặt với tiểu cô nương nắm giữ hơn 1000 cường giả như thế nào. Giải quyết. Tĩnh Tâm ư? Cao Lôi Hoa lại nở một nụ cười nanh nhát. Thật vất vả mới tỉnh lại mà. Con ngươi của hắn lại một lần nữa đỏ lên. Khạc khạc. Thế nào sợ chưa? Lão lùng cười nói. Sợ ư, ha ha ha ha. Cao Lôi Hoa cười điên cuồng. Lão già này, đầu tiên, lão không nên xem nhẹ thực lực của ta. Lão vừa nói, ta không thể sử dụng được thần lực đúng không? Cao Lôi Hoa cười nanh nhát. Ba ba ba. Lão già ngu ngốc. Ai nói cho ngươi ta không còn sức lực? Tên lùng hoảng sợ, những tử sắc lôi quang đã bao quanh thân thể của Cao Lôi Hoa. Dường như đột phá hạn chế của không gian, thân hình lão Cao trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lão. Tưởng như lão Cao đã ở nơi này từ lúc trước. Nháy mắt những tia tử sắc lôi quang bắn về phía lão lùng. Không. Không nên như vậy. Lão lùng hét lớn một tiếng, hắn điên cuồng thúc giục thần lực trong cơ thể tạo thành một tầng phòng hộ. Dưới tính hình như vậy, hắn chỉ có thể ngăn cản Cao Lôi Hoa một chút để cho mình có một chút thời gian để né tránh. Hừ. Cao Lôi Hoa cười lạnh. Tay phải hắn xuyên qua tầng phòng hộ của lão lùng như xuyên qua một tầng giấy mỏng. Một cánh tay thép bóp chặt lấy cổ của lão lùng. Cao Lôi Hoa nhấc lão lên. Hắn nhìn lão lùng như con hùng sư nhìn thấy một bữa ăn ngon. Nói cho ta biết. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, Huyễn Hồ định đối phó với vợ ta ở nơi nào? Thanh âm của Cao Lôi Hoa bình tĩnh đến dọa người. Nhưng lão hiểu được, cảnh nhiên ả này để che giấu một cơn bão táp ở đằng sau mà thôi. Phi. Tên lùng bị Cao Lôi Hoa nhấc lên, rất cuộc cường phun một bãi nước miếng vào mặt Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa quay đầu né nước miếng của lão già này. Mẹ nó, đừng có khinh người. Muốn ta tiết lộ hành tung của đồng bọn sao? Lão lùng khinh miệt nói, ta không phải là loại người như vậy. Cho dù giết ta cũng không nói cho ngươi biết hành tung của họ đâu ba. Cao Lôi Hoa bất thình lình tát vào mặt lão lùng. Nằm giấu bàn tay ấn vào mặt tên lùng. Lão cho rằng lão rất nghĩa khí hay sao? Cao Lôi Hoa cắn răng nói. Không ngờ lão già này lại muốn làm tráng sĩ, lão nghĩ lão là anh hùng sao? Chỉ là lão già ngu mà thôi. Hừ, dù sao đừng có nghĩ moi được tin tức gì trong miệng ta. Lão lùng ngoan cố nói. Ngươi không nói, không có nghĩa là người khác không nói. Cao Lôi Hoa cười lạnh nhìn tám tên đại hán ở bốn phía. Cả đám người cúi đầu xuống, không ai muốn chạm mặt với Cao Lôi Hoa. Đê tiện. Tên đê tiện, có giỏi thì hỏi ta đi. Tên lùng hơi luống cuống. Hắn không có nhiều tin tưởng lắm. Đê tiện. Nghe từ này, Cao Lôi Hoa rất tức giận. Hắn còn tưởng mình là tráng sĩ hay sao chứ? Ta đê tiện. Đơ cơ mờ nhà lão. Cao Lôi Hoa hung hăng ném lão lùng xuống đất. Ta đê tiện. Mẹ nó, các ngươi thừa dịp ta ấp trứng mà đánh lén ta thì không đê tiện chắc. Các ngươi thừa dịp vợ ta vừa sinh con liền muốn thủ tiêu nàng. Chẳng lẽ điều đó không đê tiện? Lão mà có mặt mũi chửi ta đê tiện à, từng đoạn gân xanh nổi lên trên mặt Cao Lôi Hoa. Người có cái chó gì mà có tư cách nói ta? Lão Cao đấm điên cuồng vào người lão lùng. Lão lùng phát như thanh âm thảm thiết, như trinh nữ bị mất thứ quý giá nhất của mình. Mặc dù có thần lực hộ thân, nhưng nắm tay của Cao Lôi Hoa thì làm sao thần lực thường có thể ngăn cản? Lão lùng liên tục thảm thiết thét lên. Nước mắt, nước mũi, nước miếng đều vương đầy mặt lão. Phù, phù. Mẹ kiếp. Sau khi hả giận, Cao Lôi Hoa thở hổn hển. Mà nạn nhân chính là lão lùng đã bị đánh thành người tàn tật. Dưới sự dạy dỗ của tổ 13 ở địa cầu, bây giờ cho dù mẹ của tên lùng đến cũng không thể nhận ra lão là ai. Trên cơ thể con người có hơn 200 khúc xương, nhưng trên người lão lùng ngoại trừ xương sọ ra tất cả đều đã gãy vụn. Cao Lôi Hoa hận nhất tên lùng này, đã làm việc ác lại có mặt mũi chửi người khác là ác. Càng nghĩ Cao Lôi Hoa lại càng thấy giận. Ta hỏi lão lần nữa. Cao Lôi Hoa nhất lão lùng đã bủn rủn như con sên, Huyễn Hồ kia ở đâu? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ha ha ha. Tuy rằng lão rất thảm, nhưng lão vẫn cười điên cuồng như trước. Ngươi muốn chết? Cao Lôi Hoa nâng lão lùng lên. Tay phải tụ tập thần lực. Ta khuyên ngươi. Tốt nhất đừng có giết ta. Tên lùng thở hổn hển. Hắn cố gắng nói một câu. Nói ra câu này, dường như hắn có một chỗ dựa rất vững chãi. Ta nghe nói, bên cạnh vợ ngươi còn có mấy đứa trẻ. Nếu ngươi không giết ta, tiểu nha đầu Huyễn Hồ sẽ không động thủ với đám con của ngươi. Mục tiêu của chúng ta chỉ là vợ chồng các ngươi. Nếu giết ta, chật chật. Lời nói của tên lùn chứa 10 phần uy hiếp. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên thả ta ra. Nếu không, không chỉ vợ ngươi, mà đến ngay cả mấy đứa bé cũng đứng mong sống sót. Tên lùn phi thường kiêu ngạo. Đoạn gân xanh lại nổi lên trên trán của Cao Lôi Hoa. Lão uy hiếp ta. Cao Lôi Hoa nở nụ cười. Ngươi có thể cho là như vậy. Lão lùn cố gắng điều chỉnh hô hấp. Hiện tại hô hấp của hắn có điểm khó khăn. Xem ra lão rất tin tưởng Huyễn Hồ. Nếu như vậy chắc, Huyễn Hồ trong miệng ngươi chắc chắn sẽ bắt được vợ và đám con của ta. Lão Cao lại nhếch khóe miệng lên. Đương nhiên. Ta rất tin tưởng tiểu nha đầu Huyễn Hồ. Tên lùn kiên định nói. Tuy vẻ ngoài rất kiên định, nhưng bên trong vẫn còn điều chưa nói rõ. Lão chỉ tin tưởng Huyễn Hồ ở công phu chăn chiếu mà thôi. Ngươi là một lão ngốc. Cao Lôi Hoa đột nhiên nở nụ cười. Ta thật muốn biết. Sau khi ngươi chết, sự tự tin của ngươi có thể đem ngươi hồi sinh không? Một bàn tay nhanh chóng tiến đến mang theo tự sắc lôi quang cuồng bạo đủ để tên lùn chết 100 lần. Không. Ngươi không thể làm vậy. Ngươi sẽ hối hận. Lão lùn dường như không nghĩ tới Cao Lôi Hoa sẽ giết hắn. Hắn đã được nghe Cao Lôi Hoa rất yêu thương mấy đứa bé, nhưng hắn lại xem nhẹ sự tuyệt tình đối với địch nhân của lão Cao. Ta hận nhất là bị uy hiếp. Nhất là từ phía kẻ địch của ta. Cao Lôi Hoa nói. Đặc biệt hơn ngươi còn rất kiêu ngạo nữa. Khạc khạc. Hữu chưởng đánh vào đầu tên lùn. Mặc dù lão lùn có thần lực bảo hộ, nhưng một chút đó đối với Cao Lôi Hoa chẳng là gì cả. Như một bom nổ. Đầu của lão lùn nổ banh ra. Thằng ngu, lão tưởng ta không tìm được lý do giết lão sao? Đừng tưởng rằng ngươi không nói cho ta, thì ta sẽ không tìm được Huyễn Hồ. Cao Lôi Hoa cười lạnh. Mục tiêu của các ngươi là vợ của ta. Chỉ cần tìm được vợ của ta thì lo gì không tìm được Huyễn Hồ. Ta sẽ không cho vợ của ta chịu một chút thương tổn nào. Cao Lôi Hoa tự tin nói. Trong biển san hô. Nước biển ấm áp làm mọi người cảm thấy thoải mái. Cánh tay của Tĩnh Tâm nhẹ nhàng rẽ nước, còn Ngư Vĩ thì vỗ nhẹ. Giống như tinh linh xinh đẹp. Mỗi động tác của nàng đều là một mỹ cảnh của nhân gian. Khanh khách. Mẹ ơi, chậm thôi. Tiểu Kim Toa Nhi cố gắng rẽ nước nhưng vẫn không đuổi kịp được mẹ của mình. Tĩnh Tâm ngừng lại, xoay người nhìn Tiểu Kim Toa Nhi. Đã thật lâu rồi nàng không được hoạt động dưới biển. Đại hải chính là nhà của Tĩnh Tâm. Hải hoàng Poseidon cùng mấy đứa trẻ chậm rãi theo sau. Cuối cùng, hải hoàng vẫn không yên lòng với đứa con vừa mới đẻ của mình. Lão muốn tự mình hộ tống Tĩnh Tâm tới nơi Cao Lôi Hoa ấp trứng. Mẹ, mẹ. Con nói cho mẹ biết. Bộ dáng ấp trứng của ba rất đặc biệt nha. Tiểu Kim Toa Nhi bơi tới cạnh Tĩnh Tâm rồi hưng phấn hô lên. Tĩnh Tâm vỗ nhẹ đầu con gái của mình rồi nở nụ cười. Phía sau nàng, Nguyệt Nhị đang ôm lấy Tiểu Ru Đôn, tiếp đó là Bảo Bảo cùng Mộng Ti. Mẹ vừa mới đẻ nên việc chiếu cố em trai, em gái đều giao hết cho Nguyệt Nhị. Cũng may còn có bà ngoại Tĩnh Âm hỗ trợ. Tuy rằng vị bà ngoại này vẫn bắt bọn gọi là gì. Sau khi đám nhỏ đuổi kịp, đoàn người lại tiếp tục đi tới nơi Cao Lôi Hoa ấp trứng. Khi đám người Tĩnh Tâm đi được khoảng nửa lộ trình, đột nhiên có một tên trai bảnh bao xuất hiện. Hắn cản đường Tĩnh Tâm rồi cười nói, Tĩnh Tâm công chúa xinh đẹp, lâu rồi không gặp nhưng nàng vẫn xinh đẹp như trước. À, con ngươi xanh biếc của Tĩnh Tâm tràn đầy nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt. Nàng hoàn toàn không có ấn tượng nào về hắn. Nàng không nhớ ta sao? Thanh âm của nam tử kia có chút mất mát. Tránh ra. Tĩnh Tâm nói ngắn gọn. Nàng không có ấn tượng về người này. Giờ nàng chỉ thấy người đàn ông trước mặt này rất phiền. Công chúa Mỹ Lệ, ta gọi là La Khắc. Dường như không để ý tới lời của Tĩnh Tâm, nam tử tóc nâu vẫn chậm rãi nói. Uy, đại thúc, mẹ con nói ngài tránh ra. Tiểu Kim Toa Nhi rất muốn gặp Cao Lôi Hoa, nên cắt đứt lời của nam tử kia. Nam tử tóc nâu đột nhiên quay đầu lại hung hăng nhìn Tiểu Kim Toa Nhi. Cô bé bị dọa lập tức trốn sau lưng Tĩnh Tâm. Ta không biết ngươi. Tránh ra đi. Tĩnh Tâm nhướng mày. Trong lòng nàng đã có chút nóng. Tĩnh Tâm. Nam tử kia chợt bước lên vài bước, bàn tay to đưa về phía trước muốn nắm lấy tay của nàng. Nhìn động tác này của nam nhân kia. Nàng vội vã lùi ra đằng sau. Cút. Tĩnh Tâm không muốn bị nam nhân làm phiền nữa.